Pokemon Mystery Dungeon A New Light Beyond. Chương 32, tuyệt kỹ hợp nhất Fire Moon Blast. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy đứa đã chuẩn bị xong chưa? Dạ, bọn con đã sẵn sàng. Đó là câu trả lời đồng thanh của Greglit và Angaya. Khi hai đứa được Framus hỏi lúc luyện tập chiêu thức mới cho trường hợp nguy cấp, họ đã xin phép ba mẹ Founder sử dụng sân thể thao dưới tầng hầm để thực hiện khóa huấn luyện đặc biệt này. Hôm nay chúng ta dạy hai đứa chiêu thức kết hợp của ba mẹ tạo ra thời còn trẻ. Fire Moon Blast, hai vợ chồng Framus, Sarina cùng lên tiếng. Greglit thắc mắc, nghe như kết hợp giữa Fire Blast với Moon Blast nhỉ? Chính xác, thông minh lắm con trai. Sarina nháy mắt, vậy mới xứng làm con rể tương lai của ta chứ. Angaya đỏ mặt, mẹ nói lung tung gì vậy? Framus châm chọc, hai đứa đừng giấu nữa. Ba mẹ thấy bọn con ôm hôn nhau tình tứ lắm mà. Greglit và Angaya ngượng chín người. Họ không nghĩ rằng cái màn tỏ tình đó đã bị vợ chồng Framus thấy hết. Thôi vào vấn đề chính. Trước tiên hai đứa phải học được Fire Blast với Moon Blast đã. Framus nghiêm túc lại, nói ra cũng đúng, vì Greglit chưa từng học chiêu nào từ khi trở thành Pokemon. Đây là cơ hội tốt để cậu học hỏi Framus. Giờ thì Greglit hít một hơi sâu và dồn hết thân nhiệt để tạo ra ngọn lửa lớn. Framus tập trung nguồn nhiệt bao phủ cơ thể. Chú nhảy lên cao rồi phóng một luồng lửa hình chữ đại xuống mặt đất. Đến lượt của Greglit, cậu cố sức bắt trước. Nhưng kết quả cậu nhận được chỉ là cú ngã sấp mặt. Framus chỉ biết lắc đầu. Chú đỡ Greglit dậy và tiếp tục buổi tập huấn. Còn với Sarina, cô dạy Angaya bằng cách có một không hai. Đó là, nhập hồn vào xác của con gái mình. Ý thức hai mẹ con thay phiên nhau điều khiển thân xác Angaya. Nhưng việc luyện tập cũng không hề dễ dàng. Vì loài Eevee vốn không thể học được Moon Blast. Họ đã tập luyện như thế suốt mấy ngày. Sau bao nhiêu nỗ lực, Greglit đã phóng ra được đòn Fire Blast mãnh liệt. Còn Angaya thì dùng chiêu Moon Blast mà không cần sự giúp đỡ của Sarina. Giờ đây là lúc thử nghiệm chiêu mới với con búp bê thế thân. Greglit và Angaya nhảy lên cao cùng lúc tung đòn. Ánh sáng chói lóa của Moon Blast bao trùm lấy ngọn lửa rực cháy của Fire Blast. Khi tiếp cận mục tiêu, quả cầu hỏa nguyệt dang rộng ra bao phủ, khiến con búp bê thế thân bị thiêu rụi trong tích tắc. Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện, ông Torterra chuẩn bị một bàn tiệc mừng nhỏ dành riêng cho Greglit và Angaya. Cố tình tạo cho hai đứa không gian lãng mạn. Thế nhưng trên thực tế, Greglit và Angaya đã ngủ gục trên bàn ăn vì kiệt sức sau mấy ngày khổ luyện vừa qua. Cách chương.